Liên minh chi thần, chương 44, thuộc tính bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đám võ giả bên dưới bắt đầu chăm chú nhìn lên tên đệ tử bên trên, hắn ta chính là người đầu tiên lên kiểm tra thiên phú của mình phải làm như thế nào vậy thưa trưởng lão? Tên đệ tử nhìn Hoa trưởng lão khẽ hỏi, hắn chưa có kiểm tra qua thiên phú của mình nên cũng không có biết đến nguyên tinh thạch. Dùng tâm thần của người cảm ứng hỏa nguyên khí bên trong thiên địa, nếu như ngươi có thể cộng hưởng với hỏa nguyên khí thì xem như thành công, còn không thì sẽ bị đưa ra khỏi đây và ngươi cũng đừng mong lần sau vào được đan môn. Hoa trưởng lão nhìn tên đệ tử nói, đây chính là cách mà tất cả võ giả kiểm tra hệ của mình, nếu như có thể hấp dẫn các hệ nguyên khí thì được xem như là võ giả, còn nếu không thì người đó suốt đời cũng chỉ làm thường dân mà thôi. Trong thiên địa tồn tại 9 loại nguyên khí, được xưng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, ám. 5 cái đầu tiên đều là những hệ bình thường võ giả, đa số mọi người đều thức tỉnh một trong 5 số đó. Còn 5 cái đằng sau là biến dị hoặc là những hệ võ giả hiếm gặp, thường thì những loại đó gặp được rất khó. Hoa trưởng lão quay lại nhìn về phía đám người nói, cái này chắc ICNGX biết nhưng lão vẫn nhắc lại cho tất cả mọi người nhớ. Để vào được đan môn ít nhất các ngươi phải là những hỏa hệ võ giả, còn nếu như không phải thì đừng mong vào được đan môn. Nhưng nếu như các ngươi có thể cảm ứng được 2 hệ nguyên khí thì đó là chuyện khác. Lão nói, tóm lại là phải là hỏa hệ thì vào, còn không thì nghỉ. Vâng, đệ tử đã biết, tên đệ tử tỏ ra vẻ đã hiểu, điều đó hầu như những ai muốn tu tiên đều biết, hay phải nói là chắc chắn phải biết. Đặt tay ngươi lên nó, dùng ý thức của ngươi bắt đầu hấp dẫn nguyên khí bên trong thiên địa. Hoa trưởng lão nhìn tên đệ tử chỉ tay vào nguyên tinh thạch bên trên nói. Khi ngươi cộng hưởng được với hệ nguyên khí trong thiên địa, nó sẽ hiện lên bên trong viên nguyên tinh thạch này. Hỏa sẽ hiện lên màu đỏ, thủy màu xanh, thổ màu vàng, kim màu xám, mộc sẽ là màu xanh. Vậy nếu như là những hệ biến dị kia thì sao thưa trưởng lão? Tên đệ tử nhìn lão giả hỏi, trên gương mặt hắn có chút hưng phấn, nếu như hắn mà có thể hấp dẫn được mấy cái đó thì không biết sẽ như thế nào. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được điều đó. Hoa trưởng lão gương mặt có chút nhíu mày nhìn tên đệ tử nói, tên này chả nhẽ lại muốn làm những thiên tài đó. Không, đệ tử chỉ muốn biết thôi, sau này nếu như có gặp thì còn biết đường mà hành động. Tên đệ tử gương mặt có chút kinh hãi nói, trong mắt hắn vẫn có chút toát lên vẻ mong đợi. Hừ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hoa trưởng lão nhìn về đám người nói. 5 hệ biến dị sẽ có những màu sắc như sau, băng sẽ là màu trắng, phong giống như cơn gió vậy cho nên có thể sẽ là không có màu sắc gì, lôi chắc là ai cũng đã từng gặp qua nên ta không nói nữa, ám sẽ là màu đen mà đây chính là những người nguy hiểm nhất, gặp những người ám thuộc tính nguyên khí thì các ngươi nên tránh đi thì hơn. Lão giả gương mặt có chút hưng phấn nói, những tên xuất hiện những thuộc tính biến dị đó đều là những thiên tài được mọi người tôn trọng. Ừm, có vẻ lão già này nói đúng đó. Huy quay lại khẽ nhìn Z nói, gương mặt của hắn có chút hiện lên vẻ hoảng sợ, nếu như đúng như lời lão giả này nói thì bên cạnh há luôn tiềm ẩn một quả bom nổ chậm mẹ rồi. Người nhìn gì vậy, ta đối với ngươi không có ý đó. Z gương mặt dị sắc nhìn Huy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đùa ngươi thôi, không cần như vậy, ngươi chính là người thân nhất của ta. Huy nhìn Z gương mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, nàng chính là người mà hắn gặp đầu tiên ở nơi đây, cũng chính nàng là người bảo vệ hắn khỏi nguy hiểm đầu tiên, trong lòng Huy, Z luôn là quan trọng nhất. Thế còn phong thuộc tính võ giả thì sao ạ, không có màu sắc thì làm sao mà phân biệt được đây? Tên đệ tử có chút nghi hoặc nhìn Hoa trưởng lão nói. Khi ngươi gặp những người phong thuộc tính, ngươi sẽ cảm thấy như bên cạnh hắn lúc nào cũng xuất hiện gió lốc vậy, những người đó ngươi cũng nên tránh mà đụng vào. Hoa trưởng lão cười cười nói, ngươi sẽ không biết mình chết từ lúc nào đâu. Trên mặt tên đệ tử có chút hoảng sợ nhưng sau đó hắn nhanh chóng hiện lên vẻ hưng phấn, nếu như có thể thức tỉnh phong thuộc tính hay ám thuộc tính thì ngon. Lão ta nói đúng đấy, nàng thấy sao? Huy quay lại nhìn Riven nói, nàng cũng có phong thuộc tính, nhìn nàng Huy lúc này cảm thấy như cổ mình vừa có cái gì đó chém qua vậy. Tử thần mang gương mặt mỹ nhân, ngươi nhìn ta làm gì, nếu như vậy ta đã sớm làm rồi, cần gì đợi đến bây giờ? Riven nhìn Huy, gương mặt có chút không vui nói, tên này dĩ nhiên lại nghĩ nàng như vậy. Không cần căng thẳng như vậy, nếu như ngươi muốn thì lúc nào cũng có thể. Huy nhìn nàng cười nói, Riven nhìn Huy, trong mắt lộ ra chút dị sắc, nàng không ngờ tên này lại nói như vậy. Z nhìn Huy cũng vậy, gương mặt có chút khó hiểu, nàng càng ngày càng cảm thấy tên chủ nhân này càng ngày càng bí ẩn. Rồi, không nói nhảm nữa, ngươi bắt đầu đi, chúc ngươi thành công. Hoa trưởng lão nhìn tên đệ tử cười một cái nói, lão lôi sang một bên bắt đầu quan sát mấy tên trưởng lão phía sau cũng vậy. Tên đệ tử đi đến trước nguyên tinh thạch trước mặt, bàn tay đặt lên trên viên tinh thạch này, nhắm mắt bắt đầu dùng ý thức của mình cảm ứng thuộc tính của mình bên trong thiên địa. Cả đám người lúc này cũng bắt đầu chăm chú vào tên đệ tử bên trên. Lão giả, nếu như đến lượt ta thì sẽ làm sao? Huy nhìn tên đệ tử bên trên gương mặt lạnh nhạt, hắn bắt đầu trò chuyện với mấy lão giả trong người. Hắn là một tên vô thuộc tính, nếu như bộc lộ hết ra bên ngoài thì sẽ dẫn đến những phiền phức to lớn, có khi là cả mạng sống, điều đó khiến cho hắn có chút lo lắng. Ngươi không cần lo lắng như vậy, nếu như đến ngươi thì ngươi cũng làm như mấy tên kia vậy, chỉ cảm ứng hỏa thuộc tính mà thôi. Lão giả cười cười nói, điều mà Huy lo lắng cũng không sai nhưng lão biết tên này chắc biết phải làm cái gì. Điều đó ta biết nhưng lỡ như ta để lộ ra hơn một cái hỏa thuộc tính thì sao? Huy gương mặt có chút nghi hoặc nói. Nếu như ngươi muốn làm cho mọi người chú ý đến ngươi thì ngươi cứ làm vậy, lúc đó sẽ có nhiều người để ý đến ngươi, phiền phức cùng nguy hiểm sẽ cùng đó mà kéo tới, không chỉ ngươi mà còn người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị nguy hiểm. Lão giả nói, ừ ta biết làm thế nào rồi. Huy nhìn lão nói, hắn cũng không có muốn bị người khác phải chú ý đến mình, điều đó có khi sẽ ngăn cản sự phát triển của hắn, có khi chết yểu cũng nên. Huy nhìn qua Zed và Riven, gượng mặt hiện lên vẻ vui mừng, chính là gặp được hai người các nàng. Cả Zed và Riven đều nhìn Huy cảm thấy khó hiểu, tên này nhìn cái gì mà vui vậy, Riven có chút để ý đến cơ thể mình cũng đâu có lộ ra ngoài đâu mà tên này nhìn như vậy. Huy cười một cái rồi không để ý đến hai nàng nữa, hắn bắt đầu chú ý đến tên đệ tử bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này, bên trên, xung quanh tên đệ tử, nguyên khí như có sự hấp dẫn, bắt đầu hội tụ xung quanh người hắn. Đã thành công rồi sao? Không biết là tên đó có thể là thuộc tính gì? Nếu như là biến dị thuộc tính thì tốt, đám võ giả cảm thấy như nguyên khí xung quanh đang bị tên đệ tử xung quanh hấp dẫn vậy, bắt đầu nhìn lên mà bàn tán. Lúc này, bên trên viên nguyên tinh thạch đã có chút dị động, ánh sáng như bắt đầu hiện lên bên trong rồi. Cả đám người bên dưới cũng như mấy tên trưởng lão cũng bắt đầu chú ý đến viên nguyên tinh thạch để xem tên này sẽ xuất hiện thuộc tính gì. Một lát sau, bên trên viên nguyên tinh thạch đã bắt đầu hiện ra màu sắc nhàn nhạt, điều đó chứng tỏ tên này đã cảm ứng được thuộc tính của mình rồi, còn chưa biết là gì, phải là màu đỏ hỏa hệ mới được. Lúc này trên gương mặt hắn đã hiện lên vẻ mệt mỏi, tinh thần của hắn cũng không có cao, hắn mới chỉ là tụ nguyên mà thôi, tinh thần lực mới bắt đầu hình thành mà hắn phải sử dụng lâu như vậy, khiến cho tên đó như cảm thấy đầu bị cái gì đè vào vậy. Được rồi, ngươi có thể kết thúc rồi. Hoa trưởng lão đứng bên cạnh nhìn tên đệ tử khẽ nói. Không biết đệ tử là thuộc tính gì? Tên đệ tử nghe thấy thanh âm của lão giả, bắt đầu ngừng việc cảm ứng thuộc tính của mình, hắn mệt mỏi ngã trên mặt đất hỏi, hắn cũng chưa có nhìn rõ thuộc tính của mình bên trong nguyên tinh thạch, gương mặt hắn có chút mong chờ. Không biết có phải là biến dị thuộc tính không? Là màu đỏ, ngươi là hỏa thuộc tính võ giả. Hoa trưởng lão nhìn viên nguyên tinh thạch bên trên đã có chút màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện, điều đó chứng tỏ tên này là hỏa thuộc tính. Ngươi đã thông qua, vậy sao, đa tạ trưởng lão? Tên đệ tử khẽ đứng dậy, gương mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, cái hắn muốn là biến dị thuộc tính nhưng không ngờ là hỏa thuộc tính. Nhưng như vậy cũng không sao, hắn có thể vào đan môn rồi. Ngươi tên là gì? Hoa trưởng lão hỏi, đệ tử là Thạch Phong. Tên đệ tử nhìn lão nói, đám trưởng lão phía sau bắt đầu viết tên của hắn lên một cái thẻ bào, điều đó chứng tỏ tên này như đã thông qua khảo hạch. Ừ, ngươi không cần như vậy, biến dị thuộc tính không phải ai muốn đều có thể đâu. Hoa trưởng lão nhìn hắn cười nói, hắn mới đầu cũng là muốn biến dị thuộc tính. Đệ tử đã biết, hắn khẽ cung kính với đám trưởng lão một cái rồi quay trở về chỗ của mình. Tên đầu tiên thành công khiến cho đám người bên dưới bắt đầu sao động lên, theo sau hắn bắt đầu lên kiểm tra thuộc tính của mình. Hỏa thuộc tính thông qua, thủy thuộc tính, ngươi trở về đi. Mộc thuộc tính, ngươi cũng nên trở về đi. Bắt đầu đám võ giả kiểm tra thuộc tính của mình, có tên xuất hiện hỏa thuộc tính thì đều tỏ ra vẻ vui mừng, còn mấy tên mà xuất hiện thuộc tính khác thì gương mặt có chút ỉu xìu, nhưng rất nhanh bọn chúng trở nên bình thường, nếu như không vào đan môn thì vào tông môn khác, bọn chúng không lo không gia nhập được một thế lực nào đó. Có vài tên xuất hiện thuộc tính khác với hỏa nhưng vẫn được thông qua, đó là mấy tên vừa nãy đã hối lộ cho lương trưởng lão, lão đứng lên nói vài câu vào tai tên hoa trưởng lão, thế là bọn chúng được thông qua. Hoa trưởng lão nhìn lương trưởng lão mới đầu có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã biết vấn đề, hắn cũng cười nhìn lương trưởng lão nói vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy tên trưởng lão phía sau nhìn hai tên đang thầm thì với nhau có chút nhíu mày, nhưng bọn chúng cũng không có dám lên tiếng, bọn chúng chỉ là trưởng lão ngoại môn mà thôi, không như tên lương trưởng lão nội môn này mà bọn chúng cũng không muốn đắc tội lương gia cho nên cũng nhắm mắt bỏ qua. Vài tên đệ tử thấy mình không phải hỏa hệ ám vẫn được thông qua, thầm nghĩ chuyện đó cũng quá đúng đắn đi, gương mặt tên nào tên nấy đều hiện lên vẻ kiêu căng nhìn đám người bị loại bỏ. Đám người không có được may mắn như vậy, nhìn mấy tên kia đều cảm thấy ghen tị và tức giận chỉ vì bọn chúng không có được như vậy. Hừ, Huy nhìn mấy tên trưởng lão khẽ hừ lạnh cái, hắn cảm thấy mấy tên này cũng quá vô liêm sỉ đi. Để ta lên, Huy nhìn hai thân ảnh phía sau nói. Lúc này ngoài Huy, Zed và Riven thì còn vài người nữa chưa có kiểm tra thuộc tính của mình, mấy tên trên mặt đều hiện lên vẻ hồi hộp và lo lắng không biết mình có bị loại bỏ hay không. Nhưng khi Huy nhìn qua Phạm Thiên, tên này cũng chưa có lên, gương mặt hắn lộ ra vẻ bình thản như là đã biết chắc rồi vậy. Đến ngươi, hỏa trưởng lão nhìn Huy bước đến nói, lúc này chỉ còn vài người nữa mà thôi. Vâng thưa trưởng lão, đến ta. Huy cười nói, vậy bắt đầu đi, hỏa trưởng lão nhìn Huy nói. Lương trưởng lão nhìn Huy, gương mặt vẫn có chút khó hiểu. Đám trưởng lão phía sau nhìn Huy cũng bắt đầu chuyện của mình, bắt đầu quan sát Huy. Nhưng đám người này đâu có biết bọn chúng đang kiểm tra một quái vật cơ chứ. Huy hắn chỉ cười cười mà đi đến bên trên nguyên tinh thạch, bàn tay đặt lên nguyên tinh thạch bắt đầu nhắm mắt như đang cảm ứng thuộc tính của mình vậy, cách chương.